Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người sực tỉnh, chỉ tay vào con đê, a, o trên tay gã đàn ông. Giọng run run hỏi, vừa rồi hắn ta định làm gì vậy? Cầm đê, a, o trên tay. Một người khác kinh hãi lên tiếng. Là muốn đờ, ớ, em mờ bác sĩ sao? Đúng, tôi đã tận mắt thấy. Hắn ta rút đê, a, o từ sau lưng, lao thẳng đến bác sĩ. Tôi còn chưa kịp hét lên thì cô gái kia đã đá bay hắn đi rồi. Trời ơi, hắn ta thực sự định g, y, ế, c bác sĩ á, còn may là chưa kịp ra tay. Bác sĩ có bị thương không? Một người tinh mắt quan sát kỹ, lẩm bẩm, hình như không sao, chỉ có quần áo bị đờ, ớ, em mờ thủng, nhưng mà, không thấy chảy máu, không đờ, ớ, em mờ vào, không phải chứ, lưỡi đê, a, o đã xuyên qua vải rồi mà. Có lẽ là nhờ cú đá kịp thời, nếu không, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng, thật đáng sợ. Có thù oán gì mà lại muốn g, y, ế, c bác sĩ chứ? Đám đông xì xào bàn tán. Không ít người nhận ra Chu Hải Lâm. Đây không phải là bác sĩ Chu sao? Người giỏi nhất về hệ thần kinh tủy sống. Đã phẫu thuật cho bao nhiêu bệnh nhân nặng. Rất có danh tiếng. Đúng vậy, anh ấy là bác sĩ giỏi như vậy. Mà suýt chút nữa bị đám người kia g, y, ế. Dê chết, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Thật quá đáng, nếu bác sĩ Chu xảy ra chuyện, đây không chỉ là tổn thất cho bệnh viện, mà còn là tổn thất rất lớn cho bệnh nhân nữa. Chu Hải Lâm lặng lẽ nhìn Oanh Oanh, trong lòng đầy cảm kích. Anh ta nghiêm túc nói một lần nữa. Cảm ơn em, không lâu sau, cô y tá nhỏ đã dẫn bảo vệ đến. Mấy người bảo vệ lập tức khống chế gã đàn ông cao to. Chờ cảnh sát đến xử lý. Thịnh Mễ đống thở phào nhẹ nhõm. Vỗ N, G, Ư, C nói. May mà không xảy ra chuyện gì. Hắn thật sự cảm thấy may mắn vì hôm nay đã đưa Oanh Oanh theo cùng. Chu Hải Lâm biết bạn mình đến đây là có mục đích khác. Bèn dẫn họ đến khoa đông y. Khi vừa đến nơi, điện thoại của anh ta reo lên, là phòng khám gọi, có một bệnh nhân cấp cứu, anh ta không thể nán lại được nữa. Anh ta quay sang hai người, áy náy nói, hai người cứ xem trước đi, tôi phải đến phòng khám, khi nào rảnh tôi sẽ mời hai người ăn cơm. Cảm ơn ân cứu mạng của Oanh Oanh. Thịnh Mễ đống cười ha ha, khoát tay, khỏi khách sáo, anh cứ đi làm việc đi. Oanh Oanh cũng nhẹ giọng nói, bác sĩ Chu cứ đi đi, không cần để ý đến chúng tôi. Chu Hải Lâm gật đầu, nhanh chóng rời đi. Hai người bước vào khoa đông y, tìm đến một bác sĩ đang ngồi khám bệnh. Có lẽ đã được Chu Hải Lâm thông báo trước. Vừa nhìn thấy họ, bác sĩ đông y liền cất giọng hỏi, hai người muốn dùng cây nhân sâm đó để làm gì? Cách chương.